Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 627, không có khả năng. Ngươi sao lại thế? Ô yêu vương, ta nghĩ trang bức a, nhưng là ta không có bức cho ta chờ. Tiểu Diệp số 2, là ta ảo giác sao? Ta hoài nghi tiểu ô ngươi đang lái xe, nhưng là lại tìm không thấy chứng cứ. Mị vương thoảng qua cười không ngừng. Có lẽ là cùng tiểu ô yêu vương tính cách tiếp xúc lâu. Tiểu ô nói ra, luôn sẽ để cho nàng hướng ô phương diện muốn. Đừng nói là mị vương, chính là thanh thuần u vương đều là nghĩ như vậy. Ô yêu vương, các người không có hoài nghi sai. Ta chính là đang lái xe. Mời mình nhìn ta mỗi một chữ. Cuồng tiếu hô to thú nhân vĩnh bất vi nô. ING, Tiểu Diệp. Tiểu ô, ta rất hiếu kỳ vì sao ngươi có thể như thế ô. Ngươi là theo cái gì thời điểm bắt đầu ô, ô yêu vương. Ta cũng không biết rõ. Nếu không nhóm chúng ta, xâm nhập giao lưu. Ngươi giúp ta tìm xem nguyên nhân. Vương Bình cùng Mị Vương. U Vương trò chuyện quên cả trời đất. Ngươi ở bên ngoài xem ra. Chính là một người trẻ tuổi hướng về phía điện thoại một mực tại cười. Nhìn xem tựa như đồ đần, tiếng cười của hắn, dẫn tới chính thảo luận Vương Bình là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước khả năng lão già điên. Thẩm Bảo Bảo, Trịnh Càn Châu ghé mắt, Vương Bình ca ngươi đang làm gì? Trịnh Càn Châu hiếu kỳ dò xét đầu tới, muốn nhìn một chút Vương Bình điện thoại nội dung, một cái lắc mình, làm cho Trịnh Càn Châu ánh mắt nhìn không thấy điện thoại nội dung. Vương Bình đem điện thoại thả lại túi. Không có tại cái gì. Cùng nhà ta bạn gái nói chuyện phiếm. Ngươi có cái này thời gian dỗi hỏi ta. Còn không bằng giúp ta chuẩn bị phòng bế quan. Lần này táng tổ cao nguyên một nhóm. Hòa tiến về trên đường cùng trên đường trở về. Đánh rất nhiều điểm thuộc tính. Coi như trọn vẹn hơn 1 vạn điểm. Đủ Vương Bình hào hào ở tại tăng lên 1 lần thuộc tính. Thẩm Bảo Bảo nháy nháy mắt. Vương Bình ca, ngươi cùng bạn gái nói chuyện phiếm a. Cũng ta vừa rồi giống như nhìn thấy ngươi lái chính là thảo luận tổ phê tránh đi Trịnh Càn Châu ánh. Mát, Vương Bình không có chú ý điện thoại vừa vặn hướng Thẩm Bảo Bảo. Bị Thẩm Bảo Bảo nhìn liếc qua một chút. Ta giống như nhìn thấy ngoại trừ Vương ca ảnh chân dung còn có 2 cái ảnh chân dung. Thẩm Bảo. Bảo một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Sau đó gương mặt xinh đẹp che kín giật mình. Nha, Vương Bình ca, ngươi sẽ không chỉ phách thối đi. Nàng não động rất lớn. Trực tiếp lý giải thành Vương Bình đem bạn gái nhóm kéo thảo luận tổ nói chuyện phiếm. T, mặc dù dựa theo hiện tại chế độ một vợ một chồng pháp luật tới nói. Lão bà ý nghĩ rất quái lạ. Nhưng nếu như đây là tại Vương Bình ca trên thân, vậy liền không có cái gì không có khả năng. Phún phún phun, hậu cung giai lệ 3000 a. Trịnh Châu quăng tới ánh mắt hâm mộ. Vương Bình cách làm là mỗi đứa bé trai tha thiết ước mơ sự tình. Lão bà rất nhiều, mấu chốt lão bà còn không cãi nhau. Hữu hảo ở chung, đều kéo một cái thảo luận tổ tán gẫu cũng. Ý nghĩ của các người rất nguy hiểm. Vương Bình trực tiếp cho Trịnh Càn Châu, Thẩm Bảo Bảo một cái bảo tới. Vương Bình ca, ta hoài nghi ngươi đang làm văn hóa phục hưng. Ý đồ phục hưng chế độ đa thê. Cũng không đúng. Tại cổ lão âm khí bộc phát địa, một chồng nhiều vợ là như thường thao tác. Lao, Vương Bình ca đừng đánh ta. Ta đi giúp ngươi làm phòng bế quan. Trịnh Càn Châu quát cái đầu, nhanh như chớp, chạy mất tăm. Vương Bình một cái đá bay, nhẹ bưng một cước Trịnh Càn Châu cái mông. Mà lúc này đợi, Thẩm Bảo Bảo cười hì hì đụng lên đến. Dùng vẻn vẹn Vương Bình có thể nghe được thanh âm. Nhỏ giọng đưa lỗ tai Vương Bình. Vương Bình ca, ta vừa rồi quên nói. Sở dĩ như vậy suy đoán. Bởi vì ta còn chứng kiến ngươi thảo luận tổ kia 2 cái danh tử. Một cái gọi Tiểu Diệp, một cái gọi Tiểu Diệp số 2, tốt hài hòa danh tự. Không biết cái này vẫn là đôi song bào thai đi. Hiện tại Thẩm Bảo Bảo cùng Vương Bình lẫn vào rất quen, tăng thêm có lẽ là vợ chồng ở chung lâu. Thẩm Bảo Bảo nhiễm lên Trịnh Càn Châu vô lại, nói chuyện rất phóng khoáng. Nói xong, không phải là hòa trả thù. Thẩm Bảo Bảo lưu lại một câu, ta cũng đi giúp Vương Bình ta chọn phòng bế quan đi. Sau đó theo sát Trịnh Càn Châu chạy mất tăm. Vương Bình dở khóc dở cười. Một bên lão già điên là cười ha ha. Thường nói, vợ chồng ở chung nhiều liền sẽ có vợ chồng lẫn nhau. Nói chính là như vậy sao? Có ý tứ, lúc này, trong phòng khách liền thừa Vương Bình cùng lão già điên. Xét thấy không chuyện làm, Vương Bình đề nghị đánh cờ. Lão già điên hậm hực đồng ý. Dù sao hắn hiện tại cũng rất buồn ngủ. Vương Bình tiểu hữu, ngươi lần bế quan này là thật dự định hướng về phía đột phá âm dương nhị khí đi. Lão già điên chấp kỳ lạc tử, rất có kỳ đạo phong phạm cao thủ. Đúng vậy a, Vương Bình nhìn xem bàn cờ, tự hỏi cái kia xuống một bước nào. Lão tử ngẩng đầu nhìn lại, kỳ thật ngươi đã đủ xuất sắc, tuổi còn nhỏ đi đến truyền thuyết, không cần thiết nóng vội tại nhất thời. Cần biết truyền thuyết mỗi đi một bước cũng rất nguy hiểm. So dĩ vãng nguy hiểm phải lớn rất nhiều. Tăng lên gấp bội, mà lại, xem người cấp thiết muốn tăng lên thực lực. Là muốn sớm một chút đi vào đỉnh cao nhất đi. Muốn đi vào đỉnh cao nhất. Chất biến quá trình nguy hiểm trùng điệp. Nâng lên đi vào đỉnh cao nhất. Không biết là Vương Bình ảo giác vẫn là cái gì. Luôn cảm giác lão già điên lời nói bên trong có chuyện. Nhất là lời kế tiếp, tựa hồ có ý riêng, có ẩn tàng hàm nghĩa. Cái gặp lão già điên hai ngón nắm vuốt quân cờ. Tuổi của ngươi cấp còn nhỏ, có còn rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi tiến vào đỉnh cao nhất. Trước hưởng thụ truyền thuyết thời gian không tốt sao? Dù sao đỉnh cao nhất phong quang cùng truyền thuyết phùng quang khác biệt. Đỉnh cao nhất áp lực thế nhưng là phi thường lớn a. Hảo hảo thể nghiệm nhân sinh không phải càng tốt sao? Không cần thiết bốc lên nguy hiểm tính mạng. Người điên lời nói nhìn như là đang lo lắng Vương Bình, thuyết phục Vương Bình đừng nóng vội nóng nảy tu luyện, dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Xâm nhập phẩm vị nó lời nói, giống như không chỉ là tại thuyết phục. Ngôn ngữ chi ý còn có đối với đỉnh cao nhất khác biệt cái nhìn. Tựa hồ, đỉnh cao nhất cùng truyền thuyết cũng không đồng dạng. Tuyệt cao không tưởng tượng bên trong phong quang. Tại truyền thuyết có thể hưởng thụ thời gian. Tại đỉnh cao nhất cũng không nhất định lập tức. Vương Bình không có gấp đi tới cờ, mà là ngẩng đầu nhìn lão già điên. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, xuất phát đi táng tổ cao nguyên trước. Vương Bình tu luyện đột phá truyền thuyết, khi đó Vương Bình gặp được quỷ dị, cảm giác có người đang nhìn trộm hắn, lúc ấy hắn cho rằng là tu luyện ảo giác, dự định hỏi một chút Trịnh gia lão tổ tông bọn hắn. Về sau Trịnh gia lão tổ tông bọn hắn cố lấy chấn kinh, tăng thêm Vương Bình cố lấy thổi nghiêu bức, đem hỏi Trịnh gia lão tổ tông phải chăng cũng có loại này nhìn trộm cảm giác sự tình cấp quên mất. Hiện tại lão già điên nhắc lên tu luyện nguy hiểm, Vương Bình không khỏi lần nữa nhớ tới việc này. Một lần kia đối với Vương Bình tới nói, ký ức khắc sâu là hắn duy nhất một lần cảm giác 10 điểm không thoải mái một lần. Bị theo dõi cảm giác làm cho người phát tay. Không phải cuồng nhìn lén loại kia nhìn trộm, mà là loại kia người bình thường bị quỷ cho theo dõi cảm giác. Âm trầm, lão già điên tiền bối, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vương Bình rơi xuống quân cờ, nâng lên ánh mắt, thần sắc trịnh trọng. Lão già điên chú ý tới Vương Bình thần sắc, có chút ngoài ý muốn. Vấn đề gì? Ta trước nhiều tháng trước tu luyện thực lực đột phá truyền thuyết. Tại ta đột phá một khắc, ta không biết rõ có phải hay không ta ảo giác. Ta có loại bị người theo dõi cảm giác. cái loại cảm giác này để cho người ta toàn thân không được tự nhiên. Ta muốn hỏi một cái, người tu luyện tới truyền thuyết có loại cảm giác này sao? Có phải hay không mỗi cái truyền thuyết đều sẽ có loại cảm giác này? Cùng loại thực lực tăng vọt, giác quan tăng cường quá nhiều, trong lúc nhất thời không thích ứng. Cái ghế nhận to lớn lệ cũ, mà ngã xuống đất, lão già điên giống như là gặp quỷ. Nghe được Vương Bình nát lập tức đứng dậy, hoàn toàn là phát giác được đứng dậy cường độ quá lớn. Chỗ ngồi bị đụng ngã, sắc mặt của hắn rung động, kinh hô lên âm thanh. Không có khả năng, người tại sao có thể có tuyệt cao nguy hiểm? Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.